Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, chương 879, Thủ Tháp Thiếu Nữ. Là càng tốt hơn, nếu như chúng ta có thể hoàn thành. Cái này hà không là cho chúng ta tuyên dương một phen. Triệu Tinh Thần nói, liền sợ đến lúc rước lấy một thân tao. Hải Thiên Nhất Sắc nói, rất nhiều sự đều cần có được mạo hiểm dũng khí. Chúng ta bị buộc phải chống lại, không thể không xử lý. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Ha ha ha, thúc công ngươi nhìn, có kịch hay nhìn. Sử Huy mừng rỡ nói, việc này có chút không đúng. Sử Thành Cương đột nhiên lắc đầu. Làm sao không đúng, chúng ta cho hắn đào hố. Tên ngu xuẩn kia thế mà hỏi cũng không hỏi liền cắm tiến vào. Đến lúc, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Sử Huy nói, Lạc Xương Đức nhắc nhở hắn là thần lâu thành bên trong. Hắn còn muốn đi làm. Chẳng lẽ còn thật không biết được thần lâu thành lợi hại. Sử Thành Cương nói, kia tiểu tử mới đến. Cái kia hiểu được ở trong đó hung hiểm. Mật thám đường đường chủ Tả Quân cười lạnh nói, gừng càng già càng cay. Ta tin tưởng, còn có người cho hắn thêm nguyên liệu. Sử Thành Cương cười. Triệu Tinh Thần giờ phút này lại là một thân một mình lặng lẽ đến yêu tháp. Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành yêu tháp đẳng cấp đương nhiên cao hơn. Khoảng chừng 11 tầng nhiều. Triệu Tinh Thần thấy được một cái ghim sừng dê phân biệt con cái hài. Nữ hài tử trắng tinh. Mặc lam đáy hoa trắng nát váy hoa. Điển hình thôn cô trang điểm. Mà nàng tuổi tác nhìn qua liền 13-14 tuổi quang cảnh. Đương nhiên. Triệu Tinh Thần nhưng cũng không dám đem nàng chân chính nhìn thành thiếu nữ. Có thể thủ hộ 11 tầng yêu tháp thủ hộ giả. Tuyệt đối không phải kẻ yếu. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm thấy có điểm lạ. Bởi vì là, đến yêu tháp khiêu chiến yêu thú, người dũng cảm giống như cũng không nhiều. Hắn trọn vẹn đứng bên ngoài vừa nhìn một canh giờ. Vẻn vẹn phát hiện có một cái dũng khí người đến sông tháp. Cô nương! Cái này yêu tháp ngươi tại nhìn sao? Vào nhà về sau, Triệu Tinh Thần rất lễ phép hỏi. Nói nhảm cái gì? Muốn xông quan liền lấy dương mễ tới. Nữ hài tử lạnh lùng nói. Thích lý không lý, dương mễ, không phải tiên thạch sao? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Người ngoại lai a, chúng ta nơi này yêu tháp tất cả đều là dùng dương mễ chuyển đổi. Nữ hài hừ nói. Tính thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi chuẩn bị xông thứ mấy quan? Nữ hài hỏi, tối cao đi. Triệu Tinh Thần nói, 10.000 viên. Nữ hài nói, 10.000. Triệu Tinh Thần lấy là lỗ tai mình nghe nhầm. Hơn 1 vạn sao? Kim Thiên Cương tốt qua tiết. Đánh giảm giá 20%. Nếu là đổi ngày mai đến, chính là 15.000. Nữ hài nói, Triệu Tinh Thần cuối cùng là minh bạch. Vì sao đến sông quan người ít như thế? Kia là bởi vì là phổ thông tiên nhân căn bản là sông không dậy nổi. Liền là tiên đế cấp cao thủ muốn để bọn hắn cầm ra 10.000 viên dương mễ đến cũng là khó như lên. Trời a, khó trách có thật nhiều người muốn vụng trộm ngưng tụ dương mễ. Tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành, dương mễ quả thực chính là đồng tiền mạnh. Sử Triều Trì bằng vào cái này một điểm liền cầm chắc lấy tiên nhân mệnh mạch. Cầm không ra liền cút trứng. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Thấy Triệu Tinh Thần không có phản ứng. Nữ hài tử một mặt xem thường. Nói. Xem ra. Người vị này tiên đế lẫn vào cũng không có gì đặc biệt. Ha ha. Đó cũng không phải. Chỉ là. Ta cảm thấy có chút lạ. Cái khác chỗ ngồi đều là dùng tiên thạch kết toán. Nơi này làm sao biến thành dương mễ. Triệu Tinh Thần cười nói. Ếch ngồi đáy giếng, nữ hài hư nói, hẳn là còn có địa phương khác yêu tháp cũng không cần tiên thạch. Triệu Tinh Thần có chút giận, đương nhiên là có, tỉ như, Huyền Hoàng Thành, nơi đó, người muốn vào yêu tháp liền khó hơn. Nữ hài một mặt nhìn nhỏ ma cả bông mắt chỉ nhìn Triệu Tinh. Thần nói, dùng cái gì đổi, Triệu Tinh Thần hư nói, Huyền Hoàng Thành yêu tháp có 11 tầng nữa. Cái kia, nửa tầng, ngươi muốn đi vào phải dùng thần tính chi vật đến đổi. Nữ hài nói, cái này yêu cầu đủ cao. Triệu Tinh Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tự nhủ có mấy người có thân tính chi vật. Cái kia nửa tầng há không thành bài trí rồi. Dù sao, thần tính chi vật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ có giống thứ thần cảnh, tàn thần u, tàn thần viên loại địa phương này mới có. Không cao cái gì người đều có thể vào. Thiên hạ này oan hồn há không nhiều lắm rồi. Nữ hài nói, cái kia nửa tầng há không là bước vào đại đế chi cảnh rồi. Triệu tinh thần hỏi, nói nhảm, nữ hài lại hừ nói, cầm đi, triệu tinh thần ném qua đi một cái nhỏ bao tải, nữ hài ngược lại là kinh ngạc một cái, thế mà cười, nghĩ không ra ngươi thân gia tương đối khá, hẳn là một cái không nhỏ nhân vật a, là sao như thế nói, triệu tinh thần hỏi, Dương Mễ là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đặc sản, nơi khác không có. Có thể tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành làm là như thế nhiều Dương Mễ. Không có điểm thân phận làm sao có thể. Nữ hài nói. Ta vừa nhậm chức. Triệu tinh thần nói. Ta biết ngươi là ai rồi. Nữ hài nói. Úc. Triệu tinh thần lên tiếng. Ngươi không được. Được 2 vạn Dương mét. Nữ hài đột nhiên nói. Ý gì? Ta vì sao muốn 20 ngàn? Triệu tinh thần đều có chút giận. Ai bảo ngươi là thành chủ? Thành chủ nha, gần thủy lâu đài trước được tháng. Đương nhiên phải tăng giá cả. Nữ hài cười nói, triệu tinh thần làm sao nhìn nàng đều giống như tại dọa dẫm. Cái kia đế quân đến chẳng phải là muốn 5-6 vạn rồi. Triệu tinh thần mỉa mai nói, chỉ ít cũng phải 100 ngàn đi. Bất quá, hắn từ chưa từng tới. Đáng tiếc, ta cái này 10 vạn dương mét ngâm nước nóng. Nữ hài một mặt đau lòng nói, trước nợ, qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm bổ. Triệu tinh thần nói, bởi vì là, cái này 1 vạn dương mét vẫn là sử triều trì cho. Dù nói mình bây giờ có thể luyện chế dương mễ, nhưng là, thứ nhất không, thứ hai tốc độ cũng không có như vậy nhanh. 1 vạn dương mét chỉ ít cũng phải nửa tháng mới có thể luyện chế ra. Triệu tinh thần cũng không có thời gian lãng phí ở đây cấp trên. Ta nơi này không phải chợ bán thức ăn. Tổng thể không ký sổ. Nữ hài nói. Vậy quên đi. Ngươi đem 10 ngàn trả lại cho ta. Ta lần sau lại đến. Triệu tinh thần nói. Cho liền không thể còn. Nữ hài một mặt bá đạo nói. Ngươi đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Triệu tinh thần kém chút chọc tức. Ngươi nhìn. Đây là yêu tháp quy củ. Một khi ngươi đặt bàn này bên trên, nháy mắt liền cho yêu tháp thôn phệ. Kỳ thật, ta cũng không kiếm được tay. Chỉ bất quá, nếu như dương mễ nhiều, ta có chút tiểu đề thành mà thôi. Chờ ngươi bổ túc liền có thể tiến vào. Yên tâm, yêu tháp là sẽ không lung tung nuốt ngươi dương mễ. Nhưng là, thời gian không thể vượt qua 10 ngày. Vượt qua liền trống rỗng. Nữ hài chỉ vừa rồi triệu tinh thần đặt dương mễ cái túi cái bàn. Nói, triệu tinh thần ngưng mắt xem xét. Hoàn toàn chính xác a, dương mễ không có. Có thể cái túi vẫn còn. Cũng không biết được là thế nào đem dương mễ cho thu nạp đi. Cái này có thể hay không gán nợ. Triệu tinh thần đau lòng móc ra hạt châu tới. Cái này tựa như là chấm ngoặc kép. Nữ hài liếc một cái. Hỏi. Hoàn toàn chính xác chính là lục cực thần hành châu. Triệu tinh thần gật đầu nói. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ hài có chút tâm động. Bất quá, có vẻ như có chút kiêng kỵ cái gì giống như. Không thể chống đỡ dẹp đi. Ta lần sau quyên góp đủ lại đến. Triệu tinh thần liền muốn thu hồi hạt châu rời đi. Chống đỡ, siêu, hạt châu bị nữ hài lấy đi. Liền triệu tinh thần đều không thấy rõ ràng nàng làm sao xuất thủ. Vật dụng hoài nghi, cô bé này khẳng định là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Đoán chừng có khả năng cũng là đại đế, luyện quang kỳ cường giả. Lần sau đến ngươi gọi ta, Đinh Linh, là được. Nữ hài thái độ tốt hơn nhiều. Ta vĩnh viễn đều không muốn lại nhìn thấy ngươi. Triệu tinh thần tức giận. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đinh Linh cười điên rồi. Đồng thời, yêu tháp cửa mở ra. Triệu tinh thần thở phì phò bước vào yêu tháp. Cái này, bị người giết lợn, cảm giác hình như không làm sao tốt. Cho ngươi mở cái sau cửa. Ngươi muốn vào 11 tầng cái nào khu? Triệu Tinh Thần đang đứng tại 11 tầng cửa, lại truyền tới đinh linh thanh âm, bên trong còn phân khu. Triệu Tinh Thần ngạc nhiên, chưa từng nghe nói, ai, xem ra, người trước kia lẫn vào rất thảm, cái này đều không biết. Đinh Linh thở dài, bớt nói nhiều lời, đem ta đưa vào mạnh nhất khu là được. Triệu Tinh Thần nói, đây chính là Hồng Khu, bên trong có 12 phẩm đỉnh phong đế cảnh yêu thú. Cân nhắc tốt, đừng đem mạng làm mất rồi. Đinh Linh nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.